Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, đệ nhất linh tam chương. Đệ nhất linh tam chương say rượu người, là rất khó ngủ an ổn. Tô Minh Châu từ trước kỳ cũng uống quá rượu, lại đều chỉ là mấy khẩu rượu trái cây liền dừng lại. Bởi vậy cái gọi là uống nhiều. Nhiều nhất cũng bất quá là một loại vui sướng nhiên hơi say thôi. Chẳng những không thế nào khó chịu, thậm chí còn có vài phần thoải mái. Kế hoạch lên, Tô Minh Châu đây là đệ nhất tao chân trình uống say. Cũng là lần đầu tiên biết, uống say lúc sau, thế nhưng là như vậy khó chịu. Mới đóng đôi mắt không an ổn trong chốc lát, Tô Minh Châu liền khó chịu lại tỉnh lại. Nói là tỉnh lại cũng không đúng lắm. Nàng đầu óc hôn hôn trầm trầm, rõ ràng là liền ở trên giường nằm, nhưng là nàng lại cảm thấy chính mình như là còn ở không ngừng xoay quanh giống nhau. Đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng, mới vừa rồi từ đan điền phiếm đi lên, kêu nàng lòng tràn đầy trào dâng nhiệt lưu dần dần lui xuống. Dần dần, thế nhưng đổi thành một cổ buồn nôn dường như khó chịu. Tô Minh Châu mê mang chi gian. Nỗ lực nhịn sau một lúc lâu, nhưng là không bao lâu, liền rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên một cái đứng dậy, phiên lên, Bạch Lan, Bạch Lan, Bạch Lan còn không có lại đây, chính là thật sự nhịn không được, nàng tưởng phun ra, liền ở khổ sở là lúc, trước mặt chợt xuất hiện một phương xưởng khẩu đào chế thủy vu. Tô Minh Châu cũng bất chấp kia rất nhiều, một trận khổ sở nôn khan. Nàng nguyên bản là tính toán tắm gội qua đi lại đi trong viện dùng bữa tối. Kết quả vừa ra phòng liền gặp Triệu Vũ Thần, lúc sau lại ra như vậy uống say rồi rượu sự, lại nói tiếp, còn thật sự là cái gì cũng chưa tới kịp ăn, trong bụng đầu không định tây. Bởi vậy Tô Minh Châu nỗ lực sau một lúc lâu, cũng bất quá phun ra mấy khẩu toan thủy thôi, nhưng là có thể nhổ ra, lại lập tức liền thoải mái không ít. Nhưng hảo, đang ở Tô Minh Châu ho khan thời điểm, bên người chợt truyền đến một đạo ôn ôn nhuận nhuận giọng nam. Một mặt nói, một mặt còn duỗi tay, từng cái vì nàng vỗ về sống lưng, Tô Minh Châu nguyên bản tưởng Bạch Lan, nghe này thanh mới cảm thấy không đúng. Sát sát khẩu, vựng vựng nâng đầu, nhận sau một lúc lâu, mới ngơ ngác nói, bệ hạ, ngồi ở mép giường người. Lãng mục tinh mát, mặt như quan ngọc, nhưng bất chính chính là đương kim đế vương Triệu Vũ Thần. Nghe thấy này một tiếng, bệ hạ Triệu Vũ Thần trong lòng nổi lên chút ẩn ẩn thất vọng. Trong lúc nhất thời lại là có chút hoài niệm nổi lên mới vừa rồi Minh Châu mặt nếu ánh bình minh. Mắt tựa thu thủy, hoặc hờn dỗi oán trách hoặc kiều mềm triền miên kêu hắn tiểu điện hạ ngữ khí. Tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ. Triệu Vũ Thần trên mặt lại là đinh điểm không lộ, nhìn Tô Minh Châu bình tĩnh xuống dưới, liền buông xuống thủy vu, lại xoay người đi vì bưng một ly ấm áp trà đặc. Trở về đưa tới tay nàng, Tô Minh Châu tuy rằng nhận ra người, nhưng là nhìn lại vẫn là có chút mơ hồ bộ dáng. Ngơ ngác tiếp chung trà, lại không uống, như cụ nháy đôi mắt nhìn hắn, lại không lắm xác định dường như bệ hạ. Ai? Là Trẫm, thật là, còn đương ngươi là thanh tỉnh. Triệu Vũ Thần thở dài một tiếng, vẫn là thập phần hảo tính tình ứng, lại khom lưng giúp đỡ nàng bắt lấy chung trà, chậm rãi hướng trong miệng tặng đi. Tô Minh Châu cũng không biết là thanh tỉnh không có, nhưng thật ra ngoan ngoãn uống xong rồi trà. Tiếp theo liền nhìn chằm chằm vào trước mặt Triệu Vũ Thần. Đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Triệu Vũ Thần kêu hắn nhìn có chút vô thố, dừng một chút, liền duỗi tay đem nàng đè xuống, nghiêm túc nói, nhắm mắt, ngủ. Tô Minh Châu như là hoảng sợ dường như, lập tức gắt gao khép lại đôi mắt, Triệu Vũ Thần chính cảm thấy buồn cười, nàng liền lại lần nữa mở to mở ra, không đầu không đuôi bỗng nhiên nói một câu, bệ hạ, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, có lẽ là bởi vì uống say duyên cớ. Tô Minh Châu nói lời này khi, con ngươi thủy nhuận nhuận, như là đang nói cái gì thiên kinh địa nghĩa, không được xía vào đạo lý dường như, lại chân thành lại thuần túy, chỉ đêm này đầy trời ánh trăng đều nhiếp đi vào, ở Triệu Vũ Thần từ nhỏ giáo dục, mặc dù là nữ tử, cũng là phẩm tính đức hạnh vì thương, dung mạo bất quá tiểu đào, không nên quá để ý. Càng mặc đề hắn thân là nam tử, vẫn là đế vương, bị người khen dung mạo, không khỏi liền có thất trang trọng, thật sự là có chút thất lễ, nhưng là mỗi khi bị Minh Châu khen ra tới, hắn lại đều nhịn không được hơi hơi một đốn, có chút ngượng ngùng đáp ứng bộ dáng, chỉ thấp thấp ân một tiếng. Ta chưa từng gặp qua so ngươi còn xinh đẹp người, Tô Minh Châu có chút buồn ngủ giống nhau. Ngáp một cái, đóng đôi mắt, lại lầm bầm lầu bầu giống nhau thấp giọng nói ta vừa mới làm giấc mộng. Mơ thấy ngươi nói chỉ tìm ta một người bạn gái, lại không gạt ta, cũng lại không bức ta. Triệu Vũ Thần lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười, không phải nằm mơ. Là thật sự, nếu là thật sự thật tốt a, nếu là thật sự. Xem ngươi lớn lên như vậy đẹp phân thượng, ta liền, ngươi liền như thế nào? Triệu Vũ Thần nhịn không được đôi mắt sáng ngời, nhịn không được chờ mong cong hạ thân mình, nhưng đợi sau một lúc lâu, lại là như thế nào đều không thấy nàng sau khi nói xong mặt nửa câu lời nói. Triệu Vũ Thần cẩn thận nhìn lên, Tô Minh Châu nghiêng đầu dựa vào mép giường, một tay nâng lên, cổ tay trắng nõn ngưng xương, hai tròng mắt nhẹ hợp. Hô hấp quy luật thả nhợt nhạt, hiển nhiên là một lần nữa ngủ hạ, liền một câu, ngươi liền không thể nói xong ngủ tiếp. Triệu Vũ Thần chỉ khí nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được duỗi tay đi đẩy đẩy nàng Tô Minh Châu. Tô Minh Châu rầm rì một tiếng, theo này sức lực ngưỡng mặt nằm yên, thủ đoạn cũng thả xuống dưới, hiển nhiên là ngủ đến càng thoải mái, nếu không phải biết nàng là thật sự say. Triệu Vũ Thần quả thực muốn lòng nghi ngờ nàng chính là cố ý chọc giận hắn. Chính là liền tính là cố ý chọc giận hắn cũng không có biện pháp. Triệu Vũ Thần cắn răng nhìn sau một lúc lâu, Tô Minh Châu lại là đinh điểm không chịu ảnh hưởng, không riêng ngủ chết trầm, thậm chí đi ngủ còn đấm vào miệng trộm cười cười, cũng không biết là ở mộng cái gì chuyện tốt. Sau một lúc lâu, vẫn là hắn nhận, tự mình thở dài một hơi. Đứng lên, đem nàng tùy tay đặt ở đầu giường chung trà bắt được một bên. Tỉnh ngủ say lúc sau một cái không cẩn thận đụng phải trên mặt đất. Mới vừa đem chung trà buông, ngoài cửa liền vang lên thật cẩn thận tiếng đập cửa. Tiếp theo đó là Ngụy An cung cung kính kính bẩm báo, bệ hạ. Canh giờ không còn sớm, mới vừa rồi Chu thống lĩnh suốt đêm phái người truyền tin. Nói là có cấp tốc quan trọng sự. Thúc giục ngài lập tức hồi cung. Nghe lời này, Triệu Vũ Thần thần sắc bỗng nhiên trầm xuống, phảng phất đoán được cái gì giống nhau, bất động thanh sắc đem chung trà buông, lại là không nóng nảy ra cửa, mà là trước xoay người, lại đi được tới trước giường. Mấy tức công phu sau, hắn chợt cười cười, cong lưng, vươn tay tới, cực nhẹ cực hoãn ở Minh Châu gò má mặt mày thượng nhất nhất phác họa một lần. Bởi vì rượu mạnh mà nổi lên nhiệt tựa hồ đều đã ra cái sạch sẽ. Hiện giờ gặp phải đi, chỉ cảm thấy xúc tua hơi lạnh, ánh trăng dưới, băng cơ ngọc cốt, yên tịnh oánh nhuận chỉ giống như bức họa cuộn tròn giống nhau. Cơ hồ không giống phàm nhân, chậm suýt nữa cho rằng, chính mình muốn rơi vào cái tương vương cố ý, thần nữ vô tâm, phiền muộn rũ nước mắt. Cầu chi đến tự Triệu Vũ Thần thanh âm phá lệ trầm thấp. Rồi lại lộ ra một tia che không được may mắn cùng vui mừng còn hào. Bên ngoài Ngụy An không đến đáp lại. Đợi một hồi, nhịn không được lại thúc giục một tiếng bệ hạ. Canh giờ thật sự không còn sớm. Biết sự tình quan quốc gia đại sự. Lương vương bên kia nhi thật sự là trì hoãn không được. Liền tính trong lòng lại như thế nào không tha. Triệu Vũ Thần vẫn là không thể không đứng lên, duỗi tay đem phía sau giường một chương mỏng thảm triển khai. Cấp Minh Châu nhẹ nhàng cái nhạc, lúc sau liền đột nhiên đứng dậy, xoay người vài bước đi được tới cửa. Bệ hạ, ngoài phòng Ngụy An đang định lại gõ cửa, không ngờ cửa phòng đột nhiên bị kéo khai, đảo đem hắn lóe một cái lảo đảo. Vừa nhấc đầu, thấy Triệu Vũ Thần, Ngụy An liền lấy lại tinh thần. Liền lập tức thật cẩn thận thấp đầu, bẩm báo nói, bệ hạ nhưng tính ra tới. Ngài không biết, Chu thống lĩnh bên kia thúc giục cấp thực. Ngụy An trong lòng có chút chột dạ, nếu không phải hắn thèm ăn, vì nếm một ngụm kia chưa từng ăn qua bánh kem, một hai phải cầm kia rượu trái cây ra tới khoe khoang lấy lòng. Đem kia một chỉnh cái bình đều đưa lên án tới, nơi nào sẽ ra quý phi nương nương uống sai rượu sự. Ngụy An hiển nhiên cũng minh bạch tự mình ra sai lầm. Trên mặt phá lệ ân cần cẩn thận, e sợ cho lại kêu bệ hạ nhớ tới lúc sau, lại ăn phạt, chưa từng tưởng, bệ hạ lại là chút không có trách cứ ý tứ. Thấy hắn lúc sau, dừng một chút, liền biết phân phó nói, lưu cái cẩn thận, đem án thượng bánh kem mang lên, phía sau chậm rãi hồi cung, để ý chút, chớ có ở trên đường điên tan, hắc, kia bánh kem ngọt lợi hại, bệ hạ ngài lại ăn không được, sao cũng cùng nhà ta giống nhau tâm tâm niệm niệm nhớ đâu. Ngụy An trong lòng trộm nhắc mãi một câu, tự nhiên là không dám nói ra khẩu tới. Trừ bỏ âm thầm cảm thán một câu bệ hạ lại tô chủ tử trước mặt thật sự là không giống nhau ở ngoài. Trên mặt liền chỉ là cung cung kính kính một ngụm ứng. Chu thống lĩnh bên kia thúc giục cấp, Triệu Vũ Thần ra cửa lúc sau, liền chỉ là một đường khoái mã. Ly xanh thảm cung, nguyệt lạc tinh thăng, trong nháy mắt, sắc trời liền lại một chút sáng lên, thẳng đến ngày đều cũng một chút phản tới rồi ngoài cửa sổ. Một đêm say rượu Tô Minh Châu, mới rốt cuộc chậm chạp mở mắt, tia nắng ban mai tươi đẹp có chút thứ người đôi mắt. Tô Minh Châu ngồi dậy tới, một tay che ở trước mắt, ngơ ngác ngây người sau một lúc lâu, mới rốt cuộc chậm rãi từ vựng vựng chầm chầm hỗn độn. Hơi chút thanh tỉnh một chút lại đây, ai ra, nhưng xem như tỉnh, Bạch Lan liền ở bên ngoài phùng xiêm y, nghe thấy được động tĩnh. Cầm thêu lều được rồi tiến vào, mặt mang quan tâm, này đều mau chính ngọ, ngài cảm thấy thế nào? Đau đầu không đau, cần phải uống nước, Bạch Lan như vậy vừa nói. Tô Minh Châu cũng thấy chính mình trong miệng lại khổ lại sáp. Khát khô lợi hại, Thái Dương cũng có chút ẩn ẩn hôn đau. Nàng há mồm, thanh âm thấu chút nghẹn ngào, muốn uống. Từ từ, ta trước xúc xúc miệng, rửa mặt thôi lại uống, hảo. Ngài trước ngồi chậm rãi, Bạch Lan thả thêu lều, quay đầu đi đề ra trong phòng đại đồng ấm trà. Tô Minh Châu gắt gao nhíu mày đầu ta đây là làm sao vậy? Như thế nào đầu như vậy khó chịu? Còn nói đâu, ngài hôm qua uống nhiều quá. Ban đêm náo loạn sau một lúc lâu, thẳng đến sau nửa đêm mới khó khăn sống yên ổn chút. Một giấc ngủ tới rồi hiện tại. Bạch Lan thủ hạ nhanh nhẹn đưa tới xúc miệng nước trong cùng ninh tốt miên khăn. Nga, đúng rồi, uống say, Tô Minh Châu rửa mặt qua đi, phùng chén trà uống xong hơn phân nửa ly nước ấm, lúc này mới cảm thấy hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, ta hình như là uống say rồi rượu tới. Khó trách như vậy đau đầu, đều là bệ hạ mang đến rượu trái cây, ta cho rằng, đê, bệ hạ, nói đến này. Tô Minh Châu mới rốt cuộc hồi tưởng đi lên cái gì giống nhau. Nàng đột nhiên ngồi thẳng thân, hít ngược một hơi khí lạnh nói. Nâng đầu, hôm qua bệ hạ tới. Bạch Lan nghe lời này, nhưng thật ra một nhạc kia cũng không phải là. Tới cùng ngày quá sinh nhật tới, Tô Minh Châu sắc mặt đều có chút trắng bệch. Đơn thuần quá một cái sinh nhật, tự nhiên không có gì hảo đại kinh tiểu quái. Chỉ là nàng lúc này trong đầu nhớ lại đồ vật, lại là một màn, đều kêu không chịu thừa nhận, nàng dừng một chút, khẩu thượng hãy còn ở nỗ lực kiên trì, làm cuối cùng dãy dụa ta phỏng chừng là ngủ mơ hồ. Có điểm mơ mơ màng màng, cái gì đều nhớ không rõ lắm, ta say lúc sau, bệ hạ có phải hay không nên đi rồi, không nghe ta nói cái gì hồ ngôn loạn ngữ đi. Bạch Lan một mặt lưu loát tiếp hồi cái ly, đem khăn nhét vào tay nàng, một mặt lại là dứt khoát lưu loát đánh vỡ nàng cuối cùng một tia may mắn, nói gì vậy? Thật sự là say hồ đồ, ngài say lúc sau, bệ hạ liền tự mình đem ngài ôm về phòng tới buông. Lại là đưa trà, lại là muốn thủy, tự mình chăm sóc ngài sau một lúc lâu, thẳng đến giờ tí sau này. Dường như là trong cung tới người có chuyện gì thúc giục cấp. Bệ hạ mới lại trở về cung, đi phía trước còn gọi ta lại đây, ngàn dặn dò vạn dặn dò, kêu nô tỳ hầu hạ hảo ngài đâu. Tô Minh Châu càng nghe, trong lòng đó là nhịn không được càng ngày càng trầm. Nghe được cuối cùng, nàng đều đã ngây dại giống nhau. Trong tay ngơ ngác cầm chén trà, mở to hai mắt nhìn vừa động đều bất động. Cho nên, nàng ký ức không phải nằm mơ, không phải ảo giác, đều là thật sự. Nàng, hôm qua ban đêm, giống như, nói một ít khó lường nói. Tác giả có lời muốn nói ai nha nha. Đại gia không nên gấp gáp, chương trước chỉ là nhắc nhở một chút, bình thường nói, sau lại liền chính văn mang phiên ngoại còn có vài vạn tự muốn viết. Sẽ không lập tức kết thúc, sau đó, dự thi tình hình chiến đấu kịch liệt, tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch nha tương đương vương phất cờ sướng ném một cái địa lôi. Cảm tạ duy trì tương đương, hết chương.